thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 112, thông báo. Góc truyện audio.com. Gần đây TIN của MK xuất hiện một NV mới. Đó là Diệp Hân, MN cũng rất là thắc mắc đến cô gái này. Xin cho phép mình nói luôn, DS là bạn cũ của nữ chính. Qua một vụ tai nạn rơi xuống vách núi, cô ấy đã bị hiểu nhầm đã chết. Nhưng thật may, nhờ có người cứu giúp mà cô ấy đã có thể thay giáp mặt và trở thành một con người hoàn toàn khác. Còn các thông tin khác như việc cô ấy trở lại tìm Xuân và mục đích cô ấy trở lại thì MK xin đờ cây tiết lộ trong chuyện. Cách chương.